Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh xin kính chào quý khán thính giả thân yêu đang nghe chuyện trên kênh Top Chuyện Hay Nghe Mê Say, đăng ký ngay. Và trong buổi đọc truyện ngày hôm nay, anh xin được gửi đến các bạn phần 11 của câu chuyện ngôn tình với tựa đề Cô Vợ Bỏ Trốn Của Tổng Tài của tác giả Lê Phương Tuệ Anh. Nội dung phần 11 có diễn biến như thế nào? Anh Lê xin mời các bạn cùng chú ý đón nghe ngay sau đây nhé. Và các bạn hãy nhớ like, chia sẻ video ủng hộ cho anh Lê. Nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau mỗi lần nghe chuyện. Và các bạn cũng đừng quên nhấn vào hình quả chuông đăng ký kênh để đón nghe những phần tiếp theo của câu chuyện và những câu chuyện hay của kênh nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là vui vẻ. Tokyo về đêm cũng thật rực rỡ, nhưng trong lòng của người kia thì lại không mấy cảm thán. Một thân đồ Âu phục màu đen nhìn cảnh sắc ngoài kia vẫn chỉ là phút phồn hoa ảo ảnh của một thành phố. Bạch Nghiên Vũ nhìn thẫn thờ một hồi rồi quay người lại, bước ra khỏi phòng đi vào thang máy. Cho tới khi tiếng thang máy kêu ám chỉ đến tầng thì anh mới hồi hồn. Thần Tự đã đứng sẵn ở đấy đợi anh. Thiếu gia, Tĩnh gia đã rút khỏi cuộc chiến rồi. Bạch Nghiên Vũ gật đầu, từ giờ anh sẽ không phải lo lắng gì cho cô nữa. Trước mặt anh, một thân hình ỏng ẻo bỗng xuất hiện, đôi mắt màu hổ phách kiêu ngạo nhìn cô ta. Cho dù đó là một mỹ nhân thì anh cũng không hề có cảm xúc. Cô ta đứng sát lại gần anh, bàn tay trắng nõn, sơn móng tay đỏ luồn qua cánh tay anh, kéo cô ta và anh lại gần nhau. Bạch Tổng, người ta đợi hơi lâu rồi đấy. Tiếng nói dịu dàng như nước vờn bên tai. Bạch Ninh Vũ chẳng nói gì, tiếp tục đi ra khỏi cửa khách sạn. Nơi mà bọn họ sắp đến chính là sàn đấu giá. Vừa tới nơi, cánh nhà báo đã nhanh tay nhanh mắt chụp ảnh. Bạch Ninh Vũ một thân cao ngạo, bên cạnh anh là một cô gái mặc sườn xám màu đỏ, theo mẫu đơn tôn lên làn da trắng nõn, khuôn mặt yêu nghiệt hơi hồng nét bên cạnh tay của anh. Thực ra tin ly hôn của anh đã được thả cửa, giờ ai cũng biết được cả. Việc một nữ nhân khiêu gợi đi bên cạnh anh đã không còn phải cố kỵ. Khi vào trong chỗ đấu giá, ánh mắt của mọi người vẫn đổ dồn vào tâm điểm này. Bạch Niên Vũ, một thanh âm lạnh lùng tiến gần chỗ anh. Cô Môn Thần mặt mày bốc hỏa đang hùng hục kéo Thẩm Hạ Thiên đi tới chỗ anh. Thẩm Hạ Thiên khuôn mặt bất đắc dĩ, chỉ cười nhạt. À Vũ, là bạn của anh ư? Mỹ nhân bên cạnh ngẩng đầu, giọng điệu ái mị. Cung Môn Thần nghe được càng tức giận. À Vũ, tên chết tiệt, bà đây không xử chết anh, bà đây không mang họ cung. Thẩm Hạ Thiên giữ tay Cung Môn Thần, bên miệng không ngừng nhắc nhở. Bà xã, tiểu há cảo. Cung Môn Thần nghe xong thì bình tĩnh lại. Một đường đi tới bên cạnh mỹ nhân kia, Cung Môn Thần cười lạnh, nhướng mày. Không ngờ đấy, đôi giày rách mà bạn tôi đi không vừa, vứt đi thế nhưng lại vừa khéo chân cô. Mỹ nhân kia định buông lời, nhưng bắt gặp ánh mắt sắc lạnh cảnh cáo của Bạch Tiên Vũ thì im lặng, ôm cục tức vào bụng mà nén. Thẩm phu nhân, chuyện của chúng tôi không cần cô bận tâm. Bạch Tiên Vũ ôn nhã nói. Mẹ kiếp, biết thế năm xưa, tôi cho anh đi tìm tiểu tam của chồng tôi, còn hơn bây giờ làm ngựa giống. Cung Môn Thần nói xong thì đến cả Thẩm Hạ Thiên cũng ngạc nhiên. Xin lỗi, xin lỗi. Thẩm Hạ Thiên cầm tay Cung Môn Thần rời đi. Bạch Tiên Vũ không nói gì. Đúng lúc đó có thông báo đến từ đấu giá nên anh đi vào trong khu vực kia luôn. Chú ý thân phận một chút, Bạch Tiên Vũ nói với cô mỹ nhân bên cạnh mình. Cô ta gật đầu. Sản phẩm đấu giá được chú ý nhiều nhất chính là viên kim cương tự nhiên màu đen với giá khởi điểm là 1 triệu đô. Bạch Tiên Vũ hào phóng trả tới tận 6 triệu. Khi nhận kim cương về thì lập tức đưa cho cô mỹ nhân bên cạnh. Khoảnh khắc đó nhanh chóng lọt vào ống kính của phóng viên. Ngày mai tiêu đề nóng nhất đã được phát hành. Vùng tiền như giáp chỉ đều lấy một nụ cười của mỹ nhân, còn kèm theo hình ảnh Bạch Tiên Vũ và cô mỹ nhân. Kết thúc buổi đấu giá, cô mỹ nhân kia sau khi nhận được thêm tờ xét của anh thì tươi cười rời đi. Còn anh thì nhanh chóng cởi chiếc áo vest của mình vứt vào thùng rác. Anh ghét mùi nước hoa lạ hoắc kia ám lên người, bước lên xe, lấy điện thoại ra, mở tin nhắn lưu trữ rồi gửi đi một tin nhắn. Gửi xong, thần sắc u tối lại. Thiếu gia, tất cả đều đã được an bài. Thần Tự lái xe nghiêm túc nói. Ừ, Bạch Tinh Vũ gật đầu. Đoàn, cửa đột nhiên bị bắn vỡ, mảnh thủy tinh bay tán loạn. Bạch Tinh Vũ biết sẵn trước, chỉ im lặng mỉm cười nhạt. Lúc Tiêu Tiểu Diệp đọc được bài báo chính là lúc cô đang nghe điện thoại của Cung Môn Thần. Cô cũng chẳng nhớ rõ được cảm xúc của mình lúc đó như thế nào, hình như là cảm giác trái tim đang bị ai đó cào cấu điên cuồng. Cô rất muốn gọi cho anh, nhưng nhớ tới lời nhắn kia thì dừng lại, không gọi. Cuối cùng, cô đành gọi cho một người khác. Diệp tỷ, chuyện đó là thật. Một câu trả lời khiến cô giật mình, nguyên lai là thật. Ngày đó, cô không khóc, không khóc đi một chút nào. Ngày đó, cô không khóc một chút nào, từ đầu đến cuối chỉ là một nụ cười nhếch mép, giễu cợt. Cô không hiểu được người đàn ông đó, không hiểu một chút gì về hắn cả. Ngày hôm qua, hắn còn buông lời mật ngọt với cô, thế nhưng ngày hôm sau, đã ném thẳng cho cô một tờ báo chiếu cáo tình nhân. Rốt cuộc thì Bạch Điên Vũ là người như thế nào? Chỉ anh ta mới hiểu, còn đối với cô, hắn chỉ là một kẻ đa tình. Điện thoại cô bỗng rung lên, gửi tới một tin nhắn. Nhìn dòng chữ trên đó, nước mắt rơi lã chã. Sau đó, cô lấy hết can đảm gọi vào số máy kia, nhưng chỉ đổi lại là những lời nói lạnh băng của tổng đài. Số điện thoại của cô đã vào danh sách đen, và người đàn ông đó đã không còn xuất hiện nữa. 11 giờ đêm hôm qua, tại Tokyo, đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng, 3 người chết. Hiện tại, cảnh sát đang cố gắng điều tra danh tính của nạn nhân. 5 tháng sau, sân bay náo nhiệt đông người qua lại. Giữa cái náo nhiệt ấy, một cô gái an tĩnh đi ra. Bên cạnh cô là hàng vệ sĩ theo bảo vệ. Mọi người còn tưởng đó là một người nổi tiếng nào, nhưng dưới sự bảo hộ chặt chẽ, không thấy được mặt của người kia. Tiêu Tiểu Diệp một đường đi dài từ sân bay tới thẳng bệnh viện. Trên tay cô là một bó hoa oải hương tím nhạt. Cô đi tới phòng bệnh cách ly riêng hạng sang, mặc đồ bảo hộ rồi đi vào phòng. Cô gái trên giường sắc mặt nhợt nhạt, không hề có tóc. Xung quanh là thiết bị y tế. Tiêu Tử Diệp đặt bó hoa xuống cạnh bàn. Tiểu Khê, mong chóng khỏe lại. Khi cô rời đi, đúng lúc đó gặp ngay Bạch Phu Nhân. Bà ấy nhìn cô, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Tiêu Tử Diệp gật đầu chào bà. Lúc định rời đi, thì bỗng nhiên nghe thấy thanh âm nhẹ của bà ấy. Tiểu Diệp, là bà Zeta có lỗi với con. Cô dừng bước chân lại, quay người mỉm cười. Trên đời này, người có lỗi với con chỉ có một. Nói xong, cô cúi đầu chào rồi rời đi. Trên đời này, chỉ có duy nhất một người nợ cô, là cái người đã bật vô âm tích kia. 8. Là vàng tư trên con phố nhỏ. Tiêu Tử Diệp lái xe ra ngoại thành, cô dự định sẽ mua một căn nhà ở đó. Nhân viên môi giới thấy cô, nhanh chóng đi tới, đưa cho cô tư liệu về các khu nhà ở gần đó. Tiêu Tử Diệp đọc đến một chỗ thì dừng lại. Ở chỗ này, có dừng từ đằng sau. Cô hỏi. Nhân viên kia gật đầu. Đúng vậy, nhưng mà 6 tháng trước đã có người mua rừng từ đằng ấy rồi. Nghe nói anh ta mua để chuẩn bị cho hôn lễ của mình. Nếu cô chọn căn nhà ở gần đó thì rất tuyệt. Tuy nhiên giá cả không rẻ. Tiêu Tiểu Diệp cười nhẹ. Anh nhìn xem, tôi lái siêu xe đấy. Cô nói xong thì chỉ về chiếc Jaguar màu trắng của mình. Nhân viên gãi đầu, ngại ngùng. Bọn họ di chuyển tới chỗ mà cô vừa chọn kia. Căn nhà này rất vừa lòng cô. Không khí thoáng đãng, có khu dân cư ở, an ninh tốt, đặc biệt là nó gần chỗ tử đằng. Cô ký hợp đồng lấy căn nhà này, chuyển một khoản tiền tới công ty môi giới. Từ giờ, đây là nhà của cô. Cô đứng trước cửa, nhìn rừng tử đằng chỉ cách nhà 30 mét. Không biết ma xui quỷ khiến gì, mà đôi chân cô tự động đi tới đó. Tử đằng chưa có hoa, vẫn chỉ là hàng cây trơ trụi. Cô đi theo lối vào. Lúc đi vào, còn để ý tới một con phan tôm đỗ ở đằng trước. Chắc là của chủ nơi này. Đi tới giữa rừng, bỗng nhiên phía trước xuất hiện một thân ảnh mặc đồ màu đen, bộ ô phục tôn lên dáng vẻ cao lớn khỏe khoắn của người mặc, nhưng bóng lưng kia có chút cô độc. Tiêu Tiểu Diệp kinh ngạc, trực giác nói cho cô biết đó chính là kẻ kia. Cô đứng sững ở đó, không tiến lại gần, cổ họng bắt đầu có chút khàn. Bạch, chưa kịp thốt nên lời thì người trước mắt đã quay lại. Vẻ tiếc nuối hiện lên trong đáy mắt cô. Người này không phải là anh. Khuôn mặt này không phải. Người này ngoại trừ có đôi mắt màu hổ phách lạnh lùng giống anh ra, thì các đường nét trên khuôn mặt không có một chút giống. Tại sao khí chất quen thuộc như vậy, thế nhưng lại chẳng phải là anh? Tiểu thư, cô cũng thích tử đằng này ư? Anh ta nhìn cô cười nhẹ rồi hỏi. Giọng nói này cũng không phải. Tôi thích tử đằng. Nhưng Tiêu Tiểu Diệp vẫn trả lời. Anh ta tiến từng bước tới gần cô. Người mà tôi yêu cũng rất thích nó. Tôi đã mua mảnh đất này để tổ chức một hôn lễ lãng mạn cho cô ấy. Tiêu Tiểu Diệp gật đầu cười nhạt. Thế ư, người đàn ông mà tôi yêu hình như cũng thích tử đằng. Trên người anh ấy thường có mùi hoa nhàn nhạt. Người đàn ông kia ngạc nhiên. Anh ta giơ tay lên, đưa tới gần chỗ mũi cô. Mùi này ư? Tiêu Tiểu Diệp hơi khó chịu với hành động đột ngột của anh ta, nhưng khi ngửi thấy mùi từ đằng nhẹ thơm kia thì thần sắc tối lại. Đúng là cái mùi hương này. Cô gật đầu. Anh ta bỏ tay xuống. Tôi thích tử đằng là vì vợ tôi thích nó. Tiêu Tiểu Diệp cười. Có lẽ cái tên kia cũng sẽ trả lời giống như người đàn ông này. Cô kết hôn rồi sao? Anh ta nhìn chăm chú vào ngón tay áp út đeo nhẫn của cô. Tiêu Tiểu Diệp nhìn xuống tay mình. Đã từng thôi. Chiếc nhẫn này tôi không thể nào tháo nó ra được, nên đành phải đeo nó. Xin thề, đây là sự thật. Cô đã từng thử tháo nhẫn ra nhưng không thể. Ồ, tôi cũng tặng cho vợ mình một chiếc nhẫn như vậy. Đó là một lời nguyền. Cho dù sau này chúng tôi có ly hôn, thì ngón áp út của cô ấy vẫn phải gắn liền với chiếc nhẫn cưới của tôi. Anh ta nói, hình như khi nhắc đến vợ, thanh âm đều không nhịn được mà ôn nhu hơn hẳn. À, tên kia chắc là không đoán được cỡ tay của cô, nên mua cái nhỏ không vừa mới khiến cô không tháo được nhẫn. Sẽ không có chuyện sâu sắc như vị trước mặt này đâu. Tử đằng, tình yêu bất diệt. Tôi yêu em, đời đời không đổi. Người kia bỗng nhiên thở dài rồi nói ra một câu. Tiêu Tiểu Diệp nghe xong thì có chút nhức nhối trong lòng. Cô không thể ở lại nơi này thêm phút nào nữa. Có chút đau đớn đang từng chút xâm nhập vào trái tim cô. Xin lỗi, tôi phải đi trước. Nếu có duyên, ắt sẽ gặp lại. Nói xong thì quay người, ngoảnh mặt đi, bàn tay đưa lên gạt nước mắt. Cho tới khi thân hình cô rời khỏi tầm mắt, người đàn ông phía sau mới hạ nụ cười xuống. Đôi mắt hổ phách lay động, ẩn chứa một chút khổ tâm. Diệp, anh ở đây. Diệp, thực xin lỗi. Diệp, rất nhớ em. Đêm sau trời chuyển tối, trong căn phòng, Tiêu Tiểu Diệp vẫn theo thói quen gọi tới một số điện thoại. Cô đã thay số mới, nhưng vẫn chẳng thể liên lạc được. Mỗi lần gọi tới, đều là thông báo của tổng tài rằng số điện thoại gọi tới không khả dụng. Nhưng lần này, đột nhiên khác. Thế nhưng bên kia đổ chuông, chỉ tiếc là không ai bắt máy, sau đó là tin nhắn thoại. Tiêu Tiểu Diệp chút bỏ kiêu ngạo, thanh âm nức nở. Bạch Nhân Vũ, rốt cuộc anh ở đâu? Năm tháng nay anh đi nơi nào? Tại sao không gọi điện tới cho em dù chỉ một lần? Thông báo với em một tin rằng anh ổn khó vậy sao? Phút giây em yếu đuối nhất, xin anh hãy ở bên em. Không cần ngay trước mặt, chỉ cần anh lặng lặng ở phía sau, để em biết được một điều rằng anh chưa từng rời xa em. Vũ, em nhớ anh. Vũ, anh về đây đi, không cần giải thích chuyện tình nhân gì cả. Em tin anh. Tin nhắn thoại chấm dứt, Tiêu Tử Diệp bỏ cố lại ngồi khóc. Tại sao em đã vứt bỏ đi kiêu ngạo của mình rồi mà anh vẫn chẳng thể quay lại bên em cơ chứ? Lần này em đã chủ động gọi cho anh, sao vẫn không bắt máy? Thông báo với em một tin rằng anh ổn khó vậy sao? Anh chưa từng rời xa. Vũ, em nhớ anh. Vũ, anh về đây đi, không cần giải thích chuyện tình nhân gì cả. Em tin anh. Điện thoại vang lên tin nhắn thoại nức nở của ai đó. Người đàn ông đó đứng quay người về phía bên cửa sổ, lặng lặng nghe. Những câu nói của cô cứa nát vào trái tim anh. Rất muốn tới ôm cô vào lòng, nói xin lỗi cô, nhưng lại không thể. Lần này anh xin từ bỏ hoàn toàn. Cốc, cốc. Niên Vũ là mẹ. Ngoài cửa là thanh âm nhẹ nhàng của Tôn Lệ. Bạch Niên Vũ mở cửa. Tôn Lệ đang đứng trước cửa, trên tay là ly nước ấm. Bà bước vào, đặt xuống bàn. Có chuyện gì không mẹ? Anh hỏi. Tôn Lệ gật đầu. Có chuyện. Bạch Tiên Vũ kéo chiếc ghế lên bàn trà ra cho bà, còn mình thì đi tới chiếc ghế đối diện. Sáng nay mẹ gặp Tiểu Diệp, con bé dạo này sắc mặt không tốt. Bà nhẹ nói. Bạch Tiên Vũ cũng thừa nhận, cô gầy đi, tinh thần kém hơn nhiều. Con có thể tới gặp nó một lần được không? Con bé dường như rất nhớ con. Ánh mắt bà nhìn về phía anh, như muốn tìm ra một tia dao động, nhưng lại chẳng thấy gì. Bạch Nhân Vũ thở dài. Mẹ, con đã gặp cô ấy rồi. Con nghĩ con gặp một lần thì xong ư? Tôn Lệ chất vấn. Anh cúi đầu không nói. Nhân Vũ, con có biết tại sao Thượng Đế lấy đi một cái xương sườn của đàn ông giấu đi mà lại không đánh dấu tên của người đó không? Bạch Nhân Vũ trầm ngâm. Là để giữ hàng vạn người phụ nữ, cho dù không biết đâu là của mình, nhưng anh ta vẫn có thể dựa vào máu thịt của mình để nhận ra chiếc xương sườn còn thiếu. Tôn Lệ nói. Một đời người ngắn như vậy, tìm đúng người thì hạnh phúc, sai người bất hạnh. Nếu đã tìm được thì phải hết sức bảo vệ tình yêu ấy, bởi có thể cô ấy cũng là xương sườn của người khác. Nói xong bà đứng dậy, đi ra khỏi phòng, để lại Bạch Thiên Vũ trầm mặc ngồi đó. Vũ, mẹ không muốn con giống như ba con, buông bỏ tình yêu của mình để rồi hối hận, dằn vặt cả đời. Trước khi rời đi, bà vẫn không quên lưu lại một lời. Thất Tịch, ngày lễ tình nhân, nơi nào cũng tràn ngập tình yêu, nhưng giữa con phố đông ấy vẫn có những mảnh tình giang dở. Cung Ân Thần ôm một bụng bầu lớn cùng Tiêu Tiểu Diệp đi dạo phố. Ngày này mà Thẩm Hạ Thiên vẫn cho cậu đi ra ngoài sao? Tiêu Tiểu Diệp đi bên cạnh Cung Ân Thần hỏi. Cung Ân Thần gật đầu. Đời này tình nhân của tôi chỉ có mỗi cậu. Tiêu Tiểu Diệp cười. Hắn vẫn chưa về sao? Cung Ân Thần hỏi. Nụ cười trên môi tắt ngấm. Tiêu Tiểu Diệp thở dài. Người đó cứ như là đã bốc hơi không còn trên cuộc đời này nữa. Cho dù tôi có khẩn thiết gọi anh ta về thì cũng chẳng thấy một góc áo. Cung Ân Thần khoác vai cô. Thôi nào, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Tiêu Tiểu Diệp cười. Nhưng cô nào biết nụ cười đó có bao nhiêu phần gượng gạo. Chị gái, có người tặng cái này cho chị. Bỗng nhiên có một bé gái nhỏ chạy đến níu lấy tay cô, đặt lên tay cô một bó hoa hồng đỏ. Tiêu Tiểu Diệp ngỡ ngàng nhận lấy bó hoa. Chị gái, anh ấy muốn gửi tới chị một lời nhắn rằng 98 chỉ thiếu một. Cô bé kia cười khúc khích rồi chạy đi. Tiêu Tiểu Diệp vẫn chẳng hiểu gì. Là ai tặng cô hoa? Là anh sao? Cung Ân Thần nhìn một màn này không nói gì, bàn tay đặt lên vai của cô. Tiểu Diệp. Cô cười nhẹ. Không có gì. Bó hoa hồng trên tay, thế nhưng vừa vặn chỉ có 98 bông. Cô nhìn nó, trong lòng bẫn loạn. Rốt cuộc thì là ai? Hai người đi vào một quán ăn Pháp ở trên tầng thượng của khu vui chơi. Trong lúc Cung Ân Thần đi vệ sinh, thì cô nghe thấy một đoạn đối thoại. Lần trước, Bạch Thiên Vũ giản dựng vụ đổ xe, giết chết tình nhân của anh ta, quả thực rất tàn độc. Lúc trước, cứ ngỡ cái xe kia nổ, thì anh ta chết. Ai ngờ mẹ nó, giết nhầm người. Đột nhiên, có hai người ngồi ở phía sau cô nói chuyện, mà nội dung lại liên quan tới kẻ kia. Tiêu Tiểu Diệp sắc mặt căng thẳng, bọn họ là đang nói chuyện gì vậy? Năm tháng nay, Trung Đông bạo loạn, chẳng phải là nhờ một tay bọn họ gây ra sao? Cái tên Hiếu Luật Khôi kia đã làm cho khói đạn mờ mịt, đến nỗi chính phủ phải tự tới trước mặt anh ta đàm phán xin nhẹ tay. Ai ngờ được, chỉ để lại một câu, cút. Bạch Niên Vũ, hắn đã nắm được nửa châu Âu rồi, cứ chờ xem bên bọn hoàng tộc sẽ như thế nào. Trấn Gia thì thu được một đống lợi nhuận nhờ việc dọn sạch mấy cái bang phái châu Âu. Ba gia tộc hắc đạo này hành động quá mức khủng khiếp. Một người đàn ông cảm thán. Tiêu Tiểu Diệp móng tay đâm vào da thịt tứa máu, vẻ mặt không bình tĩnh nổi, môi dưới bị cô cắn mạnh. Chỉ là không hiểu tại sao Tĩnh Gia lại rút khỏi cuộc chiến này. Nếu gia tộc bọn họ ở lại, chắc chắn sẽ còn bá chiếm mạnh hơn. Tối nay ở khu kia, Bạch Gia sẽ tới đó. Đấy chính là cứ điểm cuối cùng chưa thuần phục. Tiêu Tiểu Diệp đứng dậy, đi ra phía sau bàn của mình, nhìn hai người đàn ông kia, thanh âm không nhịn được mà lạnh đi. Các anh, nói nơi đó là ở đâu? Hai người kia ngỡ ngàng nhìn cô. Vị tiểu thư này nói chỗ mà Bạch Gia tới ở đâu? Cô gằn giọng. Một hồi lâu, dường như họ đã nhận ra cô, vẻ mặt khiếp sợ căng thẳng. Ở thế giới ngầm, giờ ai mà chả biết được Bạch Tiên Vũ đã từng chiếu cáo về vị phu nhân này, nếu mà bọn họ có sơ suất gì thì chết. Ở khu phố Cream, chỗ đó chính là cứ điểm cuối cùng. Tiêu Tiểu Diệp nghe xong, đúng lúc gặp Cung Ân Thần, bà bầu bụng to kia chỉ nhếch mép cười với cô. Đi đi. Cô cười nhẹ, cầm lấy chìa khóa xe rồi lao một mạch tới thang máy. Mẹ kiếp, lâu vãi. Khi cô lấy được xe ra khỏi tầng hầm thì đã dùng tốc độ đỉnh cao để chạy. Từ phía nam thành phố X, một mạch chạy tới phía tây. Ông trời quả nhiên giúp cô mà. Lúc cô đi giữa đường, bắt gặp ngay con Rolls Royce quen thuộc. Đang đi ngược chiều với xe cô. May mà đêm nay ít xe cộ, nên cô quay ngược xe rất thuận lợi. Lốp xe ma sát để lại một đường dài. Cô phóng đuổi theo con xe kia. Thiếu gia, có xe bám đuôi chúng ta. Thần Tự đang lái xe thì bỗng nhiên nhận ra có một con Jaguar trắng vừa lướt qua xe anh thì đã quay đầu lại bám theo xe. Nhưng mà con xe này thật sự rất quen. Bạch Tiên Vũ quay đầu lại, ánh mắt tối đi. Dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi, anh nói. Vâng. Thần Tự gật đầu, tốc độ xe đi vượt lên một mạch. Tiêu Tiểu Diệp cười nhẹ. Lần này anh đừng hòng bỏ rơi tôi được. Nói rồi cô giẫm mạnh chân ga, trên đường vang lên tiếng két két. Vượt qua chiếc con Rolls Royce kia một đoạn rồi dừng lại, chắn lối đi. Thần Tự kinh hãi, nhìn chiếc xe trắng kia lao vượt qua mình, rồi phanh một cái thật lớn phía trước, chắn ngang đường đi. May mà anh phản ứng nhanh, giẫm phanh kịp thời. Đầu xe chỉ cách chiếc xe trắng một khoảng nhỏ, cửa ở ghế lái của xe Ranga đã bị chặn lại, không thể mở được. Vệt đen do phanh gấp in trên đường có mùi khói nhẹ khó chịu tản ra. Tiêu Tiểu Diệp thấy chiếc xe kia đã dừng lại, thở dài một cái, cởi dây an toàn rồi chồm qua ghế bên cạnh mở cửa đi xuống. Thần Tự nhìn thân ảnh trước mặt, chả trách sao quen vậy. Anh ái ngại nhìn vị ngồi đằng sau, chỉ thấy một bảng đen kịt như mây đen. Thiếu gia là phu nhân. Bạch Tiên Vũ nhướng mày, thở dài, mở cửa xe, thân hình cao lớn đứng đối diện với cô. Tiêu Tiểu Diệp nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mặt mình, hai mắt ửng đỏ lên. Cuối cùng cũng tìm được rồi. Thanh âm cô có chút nghẹn, giọng khàn khàn, nước mắt chậm rãi chảy xuống lăn trên gò má. Người kia nhíu mày nhìn cô, tay đặt lên gò má cô, gạt đi giọt lệ. Cho anh 5 giây nói ra lý do biến mất. Cô gạt tay anh ra, khuôn mặt biến đổi, khiến anh cứ ngỡ rằng giọt nước mắt vừa rồi trên khuôn mặt cô không tồn tại. 1, 2, 3, 4. Một hơi dài, cô đếm. Đôi mắt vẫn đối với đôi mắt hổ phách kia, giọng nói lạnh dần. 5. Tiêu Tiểu Diệp, rời xa khỏi anh đi. Khi cô vừa nói xong thì người trước mặt đã mở miệng, không phải là lời nói dịu dàng quen thuộc mà lại là lời từ biệt. Cho anh một cơ hội giải thích lại. Cô xem như mình không nghe thấy điều vừa rồi, vẫn cười nhạt. Tiêu Tiểu Diệp, rời ra khỏi tôi đi được không? Vẫn là lời nói đó. Tiêu Tiểu Diệp ngẩng mặt lên trời, ngăn cho giọt lệ đau lòng chảy xuống, nụ cười bên môi méo xệch. Cô đưa tay lên mặt mình, che lại, cúi đầu xuống. Dùng tất cả những lời mà cô biết nhất để đáp trả anh. Bạch Niên Vũ, mẹ kiếp, anh đã từ bỏ cơ hội cuối cùng mà tôi dành cho anh. Từ giờ trở đi, tôi đáp ứng anh, rời xa anh. Tôi từng nói rằng, chỉ cần anh phụ tôi, thì nhất định tôi sẽ tự tìm một hạnh phúc mới. Bây giờ, tôi nên thực hiện lời nói đó rồi. Cô nhìn anh, muốn xem trên mặt anh có biểu hiện gì khác không, nhưng mà lại phải thất vọng. Ngay cả một tia dao động cũng chẳng có. Người kia đang định nói gì thêm thì đã bị cô chặn lại. Bạch Niên Vũ, anh để tôi đợi anh ở Mỹ suốt 5 tháng. Đó là giới hạn kiên nhẫn cuối cùng của tôi. Hôm nay, xem như mọi chuyện đều sáng tỏ. Nhân ngày lễ tình nhân, tôi xin tuyên bố với anh một điều. Từ giờ trở đi, Tiêu Tiểu Diệp tôi sẽ không còn dính dáng tới anh nữa. Nói xong thì lạnh lùng quay phắt người đi, không lưu lại cho Bạch Tiên Vũ một chút gì. Nhưng bước chân bỗng nhiên dừng lại, cô muốn xác định một chuyện. Bạch Tiên Vũ, 98 bông hoa hồng có phải anh tặng không? Không phải. Câu trả lời chắc nịch. Tiêu Tiểu Diệp không nói gì nữa. Thần Tự đã lùi xe lại, nên cô không cần vất vả trèo từ ghế này sang ghế khác. Cô mở cửa, ấn nút khởi động rồi mật đường lao đi. Bạch Niên Vũ vẫn đứng ở chỗ đó, nhìn theo ánh đèn đỏ của xe, mở cửa đi vào. Thiếu gia, phu nhân đi như vậy có an toàn không ạ? Thần Tự lo lắng hỏi. Yên tâm, cô ấy không ngu ngốc tự tử vì tình đâu, Bạch Niên Vũ nói. Xe khởi động rời đi, con đường trở nên vắng vẻ như cũ. Tiêu Tiểu Diệp không biết mình đã lái xe đi tới nơi nào, đến khi xe hết xăng thì dừng thẳng ngay giữa đường thì mới để ý. Cô kéo gương chiếu hậu xuống, bộ dạng hai mắt sưng phồng lên vì khóc, môi cắn cho bật máu này thật dọa người. Cô ôm mặt khóc nức nở, ngoài trời, mưa rơi nặng hạt, rồi tạnh dần. Một lúc sau, bỗng dưng bên cửa kính xe bị gõ vài cái, cô ngước mắt lên nhìn, một người quen đến xa lạ, là người đàn ông ở vườn tử đằng. Cô hạ cửa kính xe xuống, giọng nói khản đặc, là anh ư. Đôi mắt hổ phách loang loáng ý cười nhẹ, trùng hợp thật, lại là cô. Tiêu Tiểu Diệp nhìn chằm chằm đôi mắt kia, trong đầu bỗng nhiên hiện lên tia sắc lạnh của người đó, nước mắt không nhịn được mà rơi. Người ngoài kia giật mình. Ôi, tôi đã làm gì cô đâu mà lại khóc. Cô thất thố, quẹt nước mắt, cười rất khó coi. Xe cô dừng giữa đường đã lâu, tôi tình cờ đi qua, xem có phải đã xảy ra chuyện gì không, ai ngờ lại gặp cô. Anh ta nói. Tiêu Tiểu Diệp mở cửa xe, bước ra ngoài, nhìn anh ta. Cô cứ cảm thấy, người đàn ông này cùng với tên chết tiệt kia thật sự rất giống, nhưng bề ngoài và giọng nói của anh ta lại khiến cô phủ nhận. Xe tôi hết xăng, cô nói, ánh mắt di chuyển tới con phantom của anh ta. À, cô muốn đi nhờ một đoạn không? Anh ta cười hỏi. Tiêu Tiểu Diệp không nói gì, bên tai cô bỗng nhiên nghe thấy tiếng sóng biển. Ở đây gần biển sao? Cô hỏi. Người đàn ông kia gật đầu rồi nhìn đồng hồ. Tôi từng nghe nói rằng bình minh trên biển rất đẹp, cô có muốn ngắm không? Tiêu Tiểu Diệp cũng xem đồng hồ, bây giờ mới 2 giờ sáng, phải chờ tận 2 tiếng rưỡi nữa mới ngắm được. Nhưng cô cũng muốn được ngắm cảnh mặt trời mọc. Được. Hai người sóng vai nhau, một cao to anh tuấn, một thân ảnh thướt tha đi trên đường chân láng nước mưa hướng ra biển. Bỗng nhiên, anh ta cởi áo khoác mỏng trên người mình, choàng lên người cô. Mùi từ đằng nhạt lân lên khíu giác, thoang thoảng mùi thuốc lá bạc hà hòa cùng. Anh đi đêm với một người khác dưới thế này mà vợ anh không nói gì sao? Cô quay sang nhìn sự mặt góc cạnh của anh ta, hơi ngây người rồi hỏi. Anh ta cúi xuống nhìn cô, đôi mắt. Cô ấy không giận, hai chúng tôi tin tưởng nhau nên an tâm về bản thân. Căn bản là đi với vợ thì ghen cái gì? Tiêu Tiểu Diệp rời mắt, hướng về phía biển. Vợ chồng hai người này an tâm với nhau như vậy, thế nhưng tại sao anh và cô dẫu tin nhau nhiều như thế mà vẫn phải xa nhau? Ngồi thẳng xuống cát lạnh ẩm ướt, cô nhìn mảng đen u tối trước mặt mình. Người bên cạnh cũng ngồi bên cạnh cô. Tôi chưa biết tên anh tên gì vậy? Cô hỏi. Tôn Vũ. Người bên kia lưỡng lự một hồi rồi mới nói. Vũ ư, thế gian này thật lắm người. Tôi là Tiêu Tiểu Diệp, cô nói. Tôi biết rồi, người bên kia nói. Anh ta bỗng nhiên lấy ra một bao thuốc lá bạc hà đưa cho cô. Muốn không? Tiêu Tiểu Diệp lắc đầu. Anh ta rút ra một điếu, nói tiếng xin lỗi rồi châm lửa. Làn khói thong thoảng mùi bạc hà thơm dịu lượn lờ xung quanh hai người. Ánh lửa đo đỏ lấp lóe nơi tay cầm. Anh biết không, chồng cũ của tôi là một tên khốn nạn. Tiêu Tiểu Diệp bỗng nhiên òa khóc. Người kia nhìn cô, ánh mắt thâm trầm. Thế ư? Hơi thở mùi bạc hà phảng phất bên cạnh. Anh ta lúc nào cũng lấy cái cớ là bảo vệ tôi, để hết lần này đến lần khác khiến tôi đau khổ. Tôi cũng thật sự chẳng hiểu tâm lý anh ta vặn vẹo như thế nào. Một tháng trước mới ly hôn, một tháng sau đã cuốn lấy tôi rồi nói lời yêu đương, sau đó lại biến mất không tâm tích suốt 5 tháng ròng. Một lời bộc bạch nói ra hết. Tôn Vũ bên cạnh cười nhẹ. Đúng là cái này anh có hơi quá đáng. Lúc nãy tôi gặp anh ta lại lạnh nhạt nói với tôi một câu rằng rời khỏi anh ta đi. Mẹ kiếp, anh ta nghĩ mình là lỗ rốn vũ trụ sao? Giọng càng ngày càng không kìm được mà tức giận. Bên cạnh vẫn không nói gì, chỉ lặng người hút thuốc. Nhưng vì cái cớ gì mà tôi vẫn còn yêu anh ta cơ chứ? Một cái người thần kinh không rõ vậy mà sao hết lần này đến lần khác cứ khiến tôi đau lòng. Anh ta có nhiều bí mật động trời, lừa dối tôi, thế mà tôi vẫn cứ im lặng yêu anh ta. Tiếng nức nở khe khẽ, quặn thắt. Tôn Vũ giật tắt điếu thuốc xuống cát, vòng tay lại ôm cô vào lòng. Như thế này sẽ ổn hơn chứ? Tiêu Tiểu Diệp đẩy anh ta ra, kinh ngạc. Người kia vẫn nhìn cô chằm chằm, trong ánh mắt hiện lên chút nhu tình. Một khắc đó cô đã sợ hãi, khuôn mặt trong đầu cô và người trước mặt dung hòa làm một. Cô lắp bắp định nói gì thì sau gáy đã chuyển đến một trận đau nhói. Mơ màng nhắm mắt lại, cơn mê chìm đến. Tay Bạch Kiên Vũ đặt sau gáy cô, kéo tựa cô vào lồng ngực anh. Cảm nhận được hơi thở có chút hỗn loạn của cô, thở dài. Tiếng sóng vỗ lên bờ, từng nhịp như bản tấu ca đẹp đẽ. Thời gian cứ chậm chậm trôi đi. Chút ánh vàng loe loé hiện lên phía cuối chân trời, xoa đi âm u của đêm mưa. Thất tịch qua rồi, đã đến lúc nghiêu lang tạm biệt chức nữ. Từng tia sợi vàng óng ánh hiện lên trên mặt biển, mặt trời mọc sáng chói ở góc trời. Từng chút một cao lên rồi chiếu rọi cõi nhân gian. Bạch Thiên Vũ nhìn cảnh bình minh trên biển này, cười nhạt. Không biết bao lâu nữa anh mới có thể ngắm được cảnh này một lần. Anh cúi xuống hôn lên trán của Tiêu Tiểu Diệp. My darling, em là mặt trời ấm áp chiếu rọi bóng đêm cô độc trong cõi tâm tưởng chừng đã lạnh lẽo của tôi. Tiêu Tiểu Diệp tỉnh lại, phát hiện mình đang ngồi tựa vào lồng ngực của Tôn Vũ. Đêm qua cô vẫn còn nhớ người này, thế nhưng lại ôm cô rồi đánh cô ngất xỉu. Chút ký ức vụn vặt về dung mạo khiến cô có chút ngỡ ngàng. Tối qua tôi tưởng cô động tình định chồm lấy hôn tôi nên tôi mới đánh cô ngất xỉu. Người bên kia cũng phát hiện ra cô tỉnh, nét cười nơi bờ môi nhếch lên. Đại ca, anh đừng tự mình đa tình. Tiếc thật, cô không ngắm được bình minh rồi. Tôn Vũ bày về mặt tiếc nuối. Tiêu Tiểu Diệp vẫn không nói gì, cô cứ nhìn chằm chằm vào mặt anh, cô muốn xác minh lại ảo giác hôm qua. Nói thật, tôi không phải là nam chính chuyện ngôn tình, sẽ không có chuyện quay phim lại cảnh mặt trời mọc cho cô, nên đừng chờ mong nhiều quá ở tôi. Người bên cạnh vẫn không hết chuyện. Tiêu Tiểu Diệp ngoảnh đi chỗ khác, là cô nghĩ nhiều. Cô nhìn về phía mặt biển nhuộm vàng kia, có chút tiếc nuối, chắc lúc đó rất đẹp. Điện thoại reo lên, cô nghe máy. Chị đang ở đâu vậy? Lâm Thiên Dương là người gọi tới. Biển, xe hết xăng. Cô trả lời. Chờ tí, rồi em tới đưa chị về. Lâm Thiên Dương nói. Ừ. Cô lạnh nhạt trả lời. Bên cạnh chị có người không? Bỗng nhiên Lâm Thiên Dương hỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net